gạt được người khắp thiên hạ. Thần hoàng thạch đan dược dịch cực kỳ kinh nhân, mỗi giọt đều là côi bảo phi phẩm, ngụy tác dồn hết vào thể nội, thân thể đỏ như bảo thạch phát ra hà quang mấy màu. Thần hoàng thạch đan chảy vào thể nội ngụy tác, hai thần huyền pháp thân triệt để ngưng tụ, hai lòng động không đáy được lấp đầy, sáng sực quang hoa huyền diệu bắt đầu lần biến hóa cuối cùng. Cương nha muội lấy hắc thủy liên ra. Ngụy tác lại kêu lên, hai thần huyền pháp thân tạo cho gã cảm giác khí huyết không đủ, lại đã quá hiểu về đột phá thần huyền thì gã hiểu đó là do bản mệnh thủy linh nguyên khí không đủ, nhiều nguyên khí chưa thể triệt để điều hòa. Bao nhiêu thủy hệ yêu đan và linh dược chuẩn bị sẵn đã hao hết, đành ném sót ruột dùng đến hắc thủy liên chứa thủy linh nguyên khí kinh nhân. Bất quá gã không kinh hoàng. Dù không có hắc thủy liên thì thần huyền pháp thân đã kiệt để hình thành, tối đa sẽ thành uy năng tiên thiên bất túc mà thôi. Hai thần huyền pháp thân của ngươi cần nhiều nguyên khí quá. Hoang tộc công pháp đúng là xa xỉ. Linh lung thiên bất mãn lẩm bam, không chỉ song thần huyền mà thủy hoàng phệ nhật quyết tựa hồ cần lượng nguyên khí thập phần kinh nhân, tay nó không hề ngưng, lấy hắc thủy liên thủ ném cho ngụy tác đoạn lấy cả phỉ thúy bồ đề diệp trong thất bảo mật địa ra. Phỉ thúy bồ đề diệp có thể tiêu trừ nguyên khí bất lợi, có nhiều lợi ích với tu sĩ, linh lung thiên giữ đến cuối mới đem ra, bao nhiêu thủy hệ yêu đan và linh dược của ngụy tác đều không còn. Thành rồi. Hắc thủy liên được sức mạnh kinh nhân gột rửa thì tan ra trong tích tắc, thủy linh nguyên khí một phần hóa vào thần huyền pháp thân, ngụy tác tức thì thấy hai thần huyền pháp tứ như cá gặp nước, hào quang huyền diệu lưu chuyển nhanh gấp 10 lần, từng làn nguyên khí kỳ dị nối nhau theo trật tự đặc biệt trong thần huyền pháp thân ẩm vào một pháp thân. Tích tắc đó, thần thức gã tựa hồ bay ra thiên ngoại, vô số nguyên khí từ vực ngoại tinh không cuồn cuộn chút xuống thần huyền pháp thân. Thần huyền pháp thân của gã như sáng lên vạn vì sao. Cấm chế trên đỉnh động quật lóe lên vô số đạo quang hoàn như pháo hoa, từng tia sáng mê ly tựa lưới nhện lan ra. Gian thương, thế mà ngươi cũng qua được. Linh lung thiên hầm hừ. Nó nhận ra ngụy tác đột phá thần huyền đã xong bước cuối, tinh thần nguyên khí được dẫn xuống pháp thân, nếu không có pháp trận cấm chế, hiện tại đỉnh núi chắc có vô số vầng sáng biến hóa, hình thành hai quang nhân khổng lồ như vực ngoại thần ma giáng lâm, chát. Tích tắc đó, ngụy tác thu hồi thần thức, khí tức xã triệt để nổi liếm đứng lên khỏi tạo hóa ngọc trì, à, mắt gã lại lóe lên. Gã nhận ra nhiều nguyên khí của hắc thủy liên chút vào trường hà thao thiên quyển, trường hà thao thiên quyển liền biến hóa huyền diệu. Vốn nó được gã luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, được thể nội nguyên khí tôi luyện thì không ngừng đề thăng uy năng, nhưng nguyên khí hắc thủy liên dung nhập vào, tốc độ đề thăng uy năng của trường hà thao thiên quyển nhanh hẳn. Vốn dùng đến cả hắc thủy liên khiến gã xót ruột, nhưng thay đổi này đối với gã là kinh hỉ bất ngờ. Sau cùng cũng xong. Bọn Cơ Nhã kinh hỉ dị thường, từ khi ngăn cản nhục thân một hóa thất bại đến lúc ngụy tác bước lên bước cuối cùng của thần huyền, đối với họ thật sự là niềm vui lớn nên không nói thành lời. Ngụy tác hít sâu một hơi, toàn lực phát thần thức, chát. Như thủy triều vô hình triều thi triển bí thuật cùng phối hợp thì thần thức gã bao trùm 200 dặm. Nếu muốn gã có thể phát một đạo thuật pháp vào bất cứ đâu trong 200 dặm. Tinh khí vô cùng dâng lên, ngụy tác cảm giác dù không đồng dụng chân nguyên, chỉ toàn lực kích phát khí huyết. Nếu không có pháp trận cấm chế thì tinh khí sẽ như lợi kiếm xuyên qua lòng núi. Nhục thân huyền hóa hoàn thành bước sau cùng, nhục thân quả nhiên càng mạnh, lúc trước nhục thân gã như thần thiết, giờ càng dẻo dai, như có linh vận. Sinh cơ cực kỳ kinh nhân. Hiện tại chỉ đồng hư bộ pháp phối hợp với nhục thân, e rằng không mấy kim đan tu sĩ chống nổi. À, việc gì hả? Linh lung thiên nhìn ngụy tác đột nhiên những mày kinh ngạc. Cái gì? Ngụy tác còn đang tìm hiểu thay đổi của bản thân nên chưa kịp hiểu ra. Thần huyền khí tức của ngươi không còn, lẽ nào vì chân tiên nguyên khí? Linh lung thiên hỏi. Thần huyền khí tức, Ngụy Tắc lúc đó mới phát hiện thần huyền dị hương vốn có hiện giờ đã tan. Nhục thân huyền hóa khẳng định đã hoàn thành, nhưng dị hương tan đi thì chỉ có thể vì chân tiên nguyên khí, hoặc luyện hóa linh dược nào đó. Bất quá thần huyền hương khí vốn khó giấu, giờ không còn thì đối với Ngụy Tắc lại càng bớt phiền hà. Hiện tại gã tinh khí sung thiên, dù không có thần huyền dị hương nhưng muốn ẩn thân cũng cần pháp khí. Đi thôi, chúng ta đến gặp bọn Âm Lệ Hoa. Ngụy Tắc không vội tế xuất thần huyền pháp thân, mà nói thế vì lo lắng cho an nguy của bọn Âm Lệ Hoa. Gã biết bọn nàng ta còn lo lắng cho gã hơn, nhất định đang rất nóng lòng. Ngọc thạch của tạo hóa ngọc trì được gom lại. Sau này bọn Cơ Nhã xung kích thần huyền mà gặp phải nhục thân một hóa, tạo hóa ngọc trì sẽ rất hữu dụng. Ngụy tiền bối, bọn tại hạ có một thỉnh cầu, không biết tiền bối có đồng ý không? Thấy Độc Cô Vũ Vân lấy ra Tam Nhật Vong Hồn Đan, các lão nhân hiểu ngay ý, cửu cấp luyện đan sư Lưu Tú Thành lên tiếng với Ngụy Tắc. Thỉnh cầu gì? Các vị cứu mạng mỗ, có thỉnh cầu gì mà được thì mỗ sẽ làm. Tại hạ đảm bảo không để lộ tin tức về tiền bối, có thể không bắt tại hạ uống đan dược đó không? Tại hạ yêu thích nghiên cứu dược lý, công thức này rất đặc biệt, có thể sẽ hữu dụng với mỗ. Lưu Tú Thành bảo Ngụy Tắc, nếu Ngụy tiền bối không yên tâm, tạ hạ xin theo Ngụy tiền bối, tin rằng tại hạ có nhiều lợi lộc, đồng thời cũng hữu dụng cho Ngụy tiền bối. Các vị muốn theo mỗ? Ngụy Tắc ngẩn người. Bọn phán bối cùng muốn theo Ngụy tiền bối. Cơ hồ mọi lão nhân nhìn nhau như thương lượng sẵn, dị khẩu đồng thanh. Ngụy Tắc sở khóc sở cười, các lão nhân càng già càng thành tinh, biết song thần huyền như gã vạn năm hiếm có, sẽ đạt thành tựu kinh nhân, là chỗ dựa vững nhất. Tại hạ thậm chí sẽ chuyển phường thì đến thành trì tiền bối dừng chân. Một lão nhân nói, thỉnh cầu này mỗ sẽ đáp ứng, nhưng các vị nghĩ cho kỹ, mỗ có không ít thần huyền là đối đầu. Ngụy Tắc không hề do dự, bảo ngay. Các lão nhân đều muốn dựa hơi gã, theo thần huyền tu sĩ thì tất nhiên lợi lộc vô vàn, còn đối với gã, tu sĩ tinh thông bố trí trận pháp và luyện đan chi pháp thì dĩ nhiên hữu dụng. Thường thì tông môn như Âm Thi Tông muốn chiêu lãm luyện đan sư cỡ Lưu Tú Thành là điều không tưởng. Có lẽ trừ tu vi thì Ngụy Tắc lấy ra ngần ấy linh dược kinh nhân khiến họ chấn kinh. Các lão đầu không hề do dự, đều tạm thời không liên lạc với phường thị và gia tộc cho đến khi Ngụy Tắc không cần che giấu hành tung nữa. Ngụy Tắc lại lấy ra cả mớ linh dược, suýt khiến các lão đầu tử ngất xỉu. Ngụy Tắc từ khi tham gia đại hóa minh hội của Hóa Thiên Giáo, giết chết vô số kim đan đại tu sĩ ở Chập Khí Hải, cộng thêm tích lũy từ trước, linh viên trong thất bảo mật địa của Công Đức Tông, vơ vét của hai tông môn và một đại phường thì cả thiên kính nữa, thì số lượng linh dược gã có cực kỳ kinh nhân, xung kích thần huyền chỉ dùng mất một phần nhỏ hữu dụng còn lại là vô dụng với gã, nhưng đối với các lão nhân cả đời theo đuổi đan đạo lại đều là chí bảo. Nhiều loại họ thậm chí tìm kiếm nhiều năm không thấy. Bỏ hết cấm chế trong động quật, Ngụy Tắc để bọn Cơ Nhã đánh động quật thành cho cả ngọn núi sập theo, không ai nhận ra dấu vết thi pháp bên trong. Cả toán thay đổi hình dạng, vô thanh vô tức rời đi, không ai nhận ra trong ngọn núi này có một thần huyền hóa sinh. Ngụy Tắc đã chết rồi. Đáng tiếc, y kinh tài tuyệt diễm như lưu tinh, nhục thân mộc hóa cuối cùng không thể nhịp chuyển. Tiếc là rồi y cũng chết. Vô số tu sĩ đợi tin về Ngụy Tắc, nhưng hơn 10 ngày sau không ai nghe thấy gì, tu sĩ như thần ma san phẳng Thiên Kiếm Tông triệt để tan biến khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Ai cũng cho rằng gã đã chết vì nhục thân một hóa không thể tồn tại được lâu, thế Thiên Huyền Đại Lục không nơi nào xuất hiện thiên địa gì tưởng có người đột phá thần huyền. Cuối cùng y cũng chết. Trong Huyền Phong Môn, Diệp Huyền Thành đứng trên một đỉnh núi ràn rạc cuồng phong, hai con rồng xanh ở sơn môn Huyền Phong Môn do khí tức hình thành từ từ tan đi. Tông chủ, Phong Ngô Thương ở Tiên Giáp Thành tới tận hôm nay, không gặp ai thủy hệ yêu đan gom được vẫn nguyên. Thần sắc tựa hồ thập phần tiếc nuối. trong chân võ tôn, một chân truyền đệ tử vào gặp Hứa Thần Quân mầm báo tin tức. Hiển nhiên chân võ mấy hôm nay ngầm giám sát Phong Ngô Thương. Ngụy tiểu tử, xem ra rồi ngươi cũng chết. Cách Hứa Thần Quân nhăn nhúm mặt mày, trấn tan Noãn Ngọc Liên đài bảo tỏa. Tìm tung tích đạo lữ của y, có thể y để vô thượng bí pháp và pháp bảo cho đạo lữ. Một mệnh lệnh từ đại điện công đức tôn vang lên. Y quá xuất chúng nên bị trời ghen ghét. Trong một lâu các đăng tiên tôn vang lên tiếng thở dài. Ai cũng tưởng Ngụy Tác đã chết, nhiều người ghi lại sự tích của gã vào điển tịch. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 902. Không cảnh muốn xịt máu mũi. Chân Võ Tông và Huyền Phong Môn cũng thở phào rồi. San bằng Thiên Kiếm Tông thì thế nào, rồi cũng chết mà thôi. Tiếc thật, y chiến lực ngút trời, lại là song thần huyền, tương lai rất có thể vô địch trong các thần huyền thành tựu chân tiên. Nghe nói nhân vật chân tiên cấp khi xưa lúc còn là thần huyền đều trấn áp các thần huyền cùng thời đại, cướp đoạt thiên địa chí bảo và những thứ khác. Y không chết thì rất có thể trong gần vạn năm nay sẽ đột phá chân tiên. Vạn năm nay thiên địa cũng thay đổi, không có tu sĩ nào đột phá chân tiên, chứng minh trời không dung nhân vật như thế. Cơ hồ tu sĩ mọi thành trì đều nói về Ngụy Tác, có người mừng vui, có người tiếc nuối. Nhiều tông môn tìm thi thể gã cùng tung tích bọn Cơ Nhã Hồng giành lấy pháp bảo, bí thuật và tích lũy của gã. Nhưng mấy tháng liền bọn Cơ nhãi như biến mất khỏi Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục. Ngay cả Âm Thi Tông tông chủ Âm Lệ Hoa cũng mất tích. Cả Âm Thi Tông cơ hồ co vào sơn môn, hiếm có tu sĩ ra ngoài hoạt động. Nhiều người nhắm tới Âm Lệ Hoa phải bó tay. Nếu bọn Âm Lệ Hoa lộ tung tích, chưa biết chừng sẽ có người hạ thủ. Nhưng họ không xuất hiện, khiến người ta không dám đối phó Âm Thi Tông. Ai cũng hiểu Ngụy Tác có nhiều vô thượng bí thuật và mấy pháp bảo lợi hại, không ai biết những thứ đó có nằm trong tay Âm Lệ Hoa hay không. Âm Lệ Hoa cùng bọn Cơ Nhã cũng là kim đan tu sĩ, ai biết được với những thứ gã để lại, lúc họ xuất hiện thì thần thông thế nào. Đối thủ trong bóng tối vĩnh viễn khó đấu hơn đối thủ ngoài sáng. Oa, oa, oa. Một yêu thú như đàn quạ trắng nhưng tiếng kêu và thân thể to hơn nhiều lướt trên chập khí hải. Yêu thú này là Tuyết Vũ Nha, băng hệ yêu thú, mỗi năm vào thời điểm nhất định sẽ từ vùng núi Diệt Tịch Hàn Đại Lục vượt mấy chục vạn dặm hải vượt đến đảo trong vùng sâu chập khí hải ở lại mấy tháng trước khi quay lại. Yêu thú này trên đường phi độn thường xếp thành hình chữ. Một chữ hoặc nhiều chữ, thậm chí có tu sĩ còn thấy một đội cực phẩm xếp thành hình chữ xấu, khiến một nữ tu nhìn thấy phát cuồng, lao tới liều mạng. Nữ tu đó vốn cực kỳ thô kịch, miệng như chậu máu, bình thường còn tự thấy mình xinh đẹp, hay bôi son chát phấn. Bất quá Tuyết Vũ Nha tuy trông không ra thế nào, nhưng là ngũ cấp đê giai yêu thú. Nữ tu phát cuồng năm xưa bị đàn Tuyết Vũ Nha đánh cho suýt chết, khó lắm mới thoát, bị cười chê mãi. Vù, đàn Tuyết Vũ Nha đang bay, đột nhiên hắc ảnh như thùng nước vòng lại, hai con Tuyết Vũ Nha bay đầu biến mất. Đàn Tuyết Vũ Nha xứng lại. Tuyết Vũ Nha không có trí tuệ cao lắm nên không hiểu gì. Hoa hoa. Trong đội ngũ, con Tuyết Vũ Nha to nhất kêu mấy tiếng, tựa hồ là lão đại của đàn. Đoạn nó khí thế hung hung dẫn đầu lao xuống. Mấy chục con Tuyết Vũ Nha lao xuống, làn sương như bừng lên, sôi sùng sục. Dây leo như cử mãng quăng ra, mấy chục con Tuyết Vũ Nha chỉ còn lại mấy sợi lông lơ lửng, tất cả biến mất. Đàn Tuyết Vũ Nha đi sao không thông minh lắm, cứ phun ra uy năng băng hàn, đến khi còn chừng 30-40 con thì chúng mới hiểu không chạy là chết hết. Hoa hoa kêu vác lên rồi cuống quýt bỏ chạy. Bất quá đàn Tuyết Vũ Nha cũng là cực phẩm, khiến người ở dưới kêu lên, nhĩ bởi yêu, vì chúng dù cắm cổ chạy nhưng vẫn xếp đội hình thành một chữ, làm. Làn xương khiến Tuyết Vũ Nha bỏ chạy trống trơn, không có gì. cơ, hơ, y, đáp xuống mới thấy là một vô danh hải đảo rộng mấy chục dặm. Nhìn ra ngoài thì có tinh quang mờ mờ, rõ ràng bố trí chướng nhãn cấm chế. Hải đảo tựa hồ do hỏa mạch dưới biển phun lên hình thành, chung quanh là hải vực, đảo cao hơn mặt biển 5-600 trượng, tại chập khí hải thì không thấp. Kinh ngạc là hải đảo dày đặc diệt tiên đằng, nền đất dưới diệt tiên đằng trải dày xương và giáp xác yêu thú đã vỡ, phải tới mấy thước, không nhìn ra nham thạch thật ra ông thế nào. Không biết yếu bao nhiêu thi hải yêu thú mới được như thế. Diệt tiên đằng trên sơ quy quy a o cơ hơ u v quy quy a dài trăm trượng, chỉ lớn cỡ đùi người, nhưng nửa còn lại đều dài quá 200 trượng, lớn như thùng gánh nước. Ngần ấy diệt tiên đằng, dù mấy kim đan đại tu sĩ vô tình xa vào cũng sẽ mất mạng. Bề ngoài hòn đảo không có gì, tiếng kêu nhĩ mũi yêu từ bên trong vọng ra. Nếu có người thấy Tuyết Vũ Nha bỏ chạy, vô tình tạo thành chữ làm, rồi nghe thấy tiếng kêu mà trên đảo không người, tất sẽ cả kinh. Đàn Tuyết Vũ Nha xếp chữ cách đảo này ít nhất 700-800 trượng, trên đảo lại không người, tu sĩ nói câu đó tất phạm vi thần thức gần nghìn trượng. Bất quá nếu có người nhìn rõ thì sẽ kêu to nhĩ mũi yêu, rồi tròn mắt lên. Phì phì phì. Nếu chân võ tôn chủ Hứa Thần Quân lúc trước biết Phong Ngô Thương thở dài đi mất, không gặp Ngụy Tác mà thấy thế tất thổ huyết. Người kêu nhĩ mũi yêu là Ngụy Tác mà ai cũng tưởng đã chết rồi, ai cũng thèm muốn di sản của gã. Trong một thạch thất rộng rãi trên đảo, vách khảm không ít minh châu và bảo thạch phát ra khí tức trong lành, ánh sáng dịu dàng. Ở giữa là một ôn tuyền trì rất lớn, bờ xây bằng dương chi bạch ngọc. Nền thạch thất và ôn tuyền trì rải một lớp cát mịn do bạch sắc san hô mài thành, thỉnh thoảng lại rải san hô bối sắc màu khác điểm xuyết, khiến ôn tuyền trì nào còn đẹp hơn ôn tuyền trì ở chỗ ở thiên cấp của Ngụy Tác tại Linh Ngạc Thành. Ngụy Tác cực kỳ thoải mái nằm trong ôn tuyền trì, trên bờ đặt không ít linh quả tươi giói. Gã cũng không một mình, còn cả các mỹ nhân Thiên Kiều Bách Mỹ Cơ Nhã Thủy Linh Nhi, Hàn Vi Vi, Âm Lệ Hoa, Nam Cung Vũ Tinh cùng tắm. Bình thường trừ Âm Lệ Hoa và Nam Cung Vũ Tinh khá sản dĩ thì ba người kia đều hay e thẹn. Hàn Vi Vi chỉ mạnh mồm mà thôi. Hiện tại năm người tuy còn mặc đồ nhưng tay chân trắng như ngó cần đều lộ ra dưới nước, không hiểu Ngụy Tác dùng thủ đoạn gì mà khiến họ cùng tắm ôn tuyền. Đừng đến, ta không tin ngươi, lẽ nào đàn Tuyết Vũ Nha còn hạ lưu hơn người? Vô tình xếp thành chữ đó. Hàn Vi Vi liếc Ngụy Tác, bĩu môi nói: ta nói đúng thì thế nào, cá không thua thì chúng ta như tối qua nhé. Ngụy Tác cười ha hả, công khai nói nửa câu đầu, nửa câu sau truyền âm cho Hàn Vi Vi. Lưu manh đáng chết. Không biết tối qua Ngụy Tác nói là gì mà Hàn Vi Vi đỏ mặt, không phục. Được, cá thì ta sợ gì. Các vị đợi một chút, đã đồng ý tắm cùng ta hơn nửa canh giờ cơ mà. Ngụy Tác nói đoạn, bọt nước tung lên, một dòng nước quấn quanh gã và Hàn Vi Vi, ngưng thành hai lam sắc pháp y, đoạn cả hai lói lên, với tốc độ kinh nhân đưa Hàn Vi Vi lao đi, cơ hồ chỉ tích tắc sau, dù không dùng động hư bộ pháp, đã đến chỗ đàn Tuyết Vũ Nha. A, Hàn Vi Vi tròn mắt, bị Ngụy Tác cuốn đi thì thật sự không biết nói gì, gã không nói dối, đàn Tuyết Vũ Nha đích xác xếp thành chữ, làm. Ha ha, thế nào thua hà? Ngụy Tác đắc ý cười ha hà rồi ôm eo Hàn Vi Vi quay lại. Lại nói thế với nơ gơ u y đại thần quân. Thấy Ngụy Tác đắc ý quay lại, Âm Lệ Hoa bật cười. Thừa lời, sao ta lại lừa các nàng? Ngụy Tác vỗ ngực. Ta rất có chữ tín. Vậy coi như để có chữ tín, làm gì có một thần huyền đại năng nào như thế? Nam Cung Vũ Tinh hất nước, vừa mực vừa buồn cười bảo Ngụy Tác: lần này cùng tắm ôn tuyền trong vòng nửa năm không được làm gì xấu xa. Được rồi, nửa năm tắm chung một lần hơi dài, bất quá trừ tắm ôn tuyền ra chúng ta còn việc khác nữa. Ngụy Tác nghiêm túc: xấu xa? Thủy Linh Nhi há hốc miệng, tựa hồ chưa từng thấy ai xấu xa như thế, đoạn bắn ra một viên thủy đạn vào trán Ngụy Tác. Ha ha, té nước hả, được lắm. Ngụy Tác không tránh, bị đánh trúng, hất nước tung tóe lên. A, mấy đại mỹ nữ kinh hô, y phục đều bị nước hất lên. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 903. Chuẩn bị đến Tịch Hàn Đại Lục. Đêm xuống chập khí hải, chỉ có tinh quang ảm đạm mà u tịch. A, Linh Nhi, sao lại ở đây? Trong nơi Hàn Vi Vi ở tại hoang đảo được bọn Ngụy Tác chọn làm động phủ có không ít bố trí. Gã đang tròn mắt vì đẩy cửa ra không thấy Hàn Vi Vi, mà là Thủy Linh Nhi mặc thanh y, mi tâm có lam quang, như tiên tử từ cung trăng xuống. Ban nãy tỷ ấy nói là có việc cần, lại bảo Cơ Nhã đang tìm nên đi trước. Thủy Linh Nhi giải thích được hai câu thì hiểu ra, đỏ mặt kinh hoàng. Muội đi trước đã. Không cần, mấy hôm này nàng cứ trốn tránh, không thì nàng ta sao lại không gạt người khác mà gạt nàng. Ngụy Tắc tắt tiếng với Hàn Vi Vi nhưng lập tức cầm tay Thủy Linh Nhi. Muội. Thủy Linh Nhi uống lên. Thế nào, không thích phu quân hả? Ngụy Tắc hiện tại đã biết tỏng, ôm Thủy Linh Nhi vào lòng. Thủy Linh nguyên khí sấy lên. Nếu bảo không thích là ta tét mông. Ngụy Tắc khẽ cười ha hả vào tai Thủy Linh Nhi. Cùng tắm suối nóng mà lại bảo ta xấu xa. Hiện tại huyên xấu chết được. Bị Ngụy Tác ôm, Thủy Linh Nhi đỏ mặt. Nhưng nàng là cực phẩm Thủy Linh căn, Thủy Linh nguyên khí trên mình gã có sức hấp dẫn khôn tả, mềm hết người. Vậy hả, ta làm luôn người xấu. A, Thủy Linh Nhi hô khẽ. Tay Ngụy Tác đã thò vào áo nàng, chạm đến một chỗ. Nàng chưa kịp nói gì thì môi đã bị môi gã khóa chặt, cơ hồ nghẹt thở. Tỷ ấy sẽ quay lại. Nàng không còn sức kháng cự nữa, mà thở dốc xin. Yên tâm, thần thức của ta mà có ai đến sẽ nhận ra ngay. Ngụy Tác khẽ vỗ mông Thủy Linh Nhi khiến nàng kinh hô. Đừng sợ, phu quân đến đây. Rất nhanh tiếng rên rỉ vang lên trong gian phòng. A, không lâu sau đột nhiên Hàn Vi Vi hô khẽ. Một đạo linh quang từ hoang đảo lóe lên, như lần trước, giảng, Ngụy Tác cuốn Hàn Vi Vi lao ra, không dùng thứ gì che giấu khí tức, Chu Diệt Tiên đằng bổ tới đều bị linh quang bức lui. Ngụy Tác đưa Hàn Vi Vi lướt đi hơn trăm dặm mới dừng lại. Hàn đại tiểu thư biết hôm nay sai gì chưa? Ngụy Tác cố ý nghiêm túc, xưng hô như lúc ở Linh Nhạc Thành. Ta làm gì sai hả? E là tiện nghi ngươi. Hàn Vi Vi vẫn hầm hừ. Vậy hả? Xem ra ta không nhắc nhở thì nàng không nhớ được. Ngụy Tác cố ý nhìn mông nàng. Ngươi định làm gì? Hàn Vi Vi hơi khẩn trương. Vốn hôm nay nàng thua, nói là như hôm qua, ta giả bộ phi lễ, còn nàng dùng chiêu băng tuyền thao thao, băng phong thiên chủ đối phó ta. Kết quả nàng bỏ chạy, khiến vi phu không vui. Vi phu xem ra phải làm thật. Ngụy Tác nghe nanh múa vuốt áp sát Hàn Vi Vi. Lưu manh đáng chết. Hàn Vi Vi đỏ mặt quay người chạy, phát ra giải băng lấp lánh. A, Ngụy Tác đột nhiên kêu lên thê thảm. Hàn Vi Vi ngẩn ra quay lại, thấy gã không dính một vảy băng nào mà cười cười nhìn mình. Lưu manh đáng chết. Cứu mình. Hàn Vi Vi kêu lên. Ha ha, kêu đi, sách hỏng cũng không ai đến. Ngụy Tác nhoáng lên đến cạnh Hàn Vi Vi, vuốt ve bộ vị hấp dẫn nhất. Ai dám làm việc vô sỉ đó hả? Đột nhiên có tiếng quát từ xa. Ngụy Tác và Hàn Vi Vi ngẩn ra, không ngờ còn có người. Lẽ nào định lộ kiến bất bình? Ngụy Tác hiểu ngay, trong phạm vi thần thức không có tu sĩ nào thì mắng ngay. Cương nha muội đáng cơ, hơn e, t, k, e, u, cái gì, không sợ kim chọc mù mắt hả? Trách ta hả, ta đang đi hóng gió, gặp người kêu gào, ngươi tưởng ta thích cái bộ dạng đó của ngươi hả? Linh Lung Thiên hầm hừ, tựa hồ đắc ý với Ngụy Tác. Ngụy Tác tế xuất bất diệt tình bình, đường gã và Hàn Vi Vi rồi lao xuống biển. Cách cách, mặt nước kết băng vỡ vụn, rõ ràng bất diệt tình bình đã lặn xuống sâu. Lưu manh đáng chết, nhẹ chút đi, đau quá. A, không thể nào, ta khống chế nhục thân và chân nguyên không thể nào có vấn đề gì. Ngươi quên tối qua làm gì hả? Hàn Vi Vi nghiến răng nghiến lợi lên tiếng trong bất diệt tình bình, nhưng rồi thoáng sau lại thành tiếng rên rỉ, thanh âm đó khiến dưới biển sâu xuân ý vô biên. Lại vào một đêm sao, Ngụy Tác đứng trên mặt biển theo hơi thở mà nước biển trong mấy chục sặm hình thành vận luật đặc biệt, dấy lên từng vòng sóng như chiều bái gã. Vù! Đột nhiên, Ngụy Tác vạch hai ngón tay phải, một đạo thanh sắc kiếm khí rực thần băng xé không khí, bắn đi 400 dặm, chém trúng một con lam rực thủy sư thú trên mặt biển. Lam rực thủy sư thú là lục cấp đê giai yêu thú, nhưng gặp phải đạo kiếm khí của Ngụy Tác thì không chống nổi, bị chẻ làm đôi. Thân ảnh Ngụy Tác loáng lên, bắn ra một đạo kiếm quang, đến phía trên yêu thú, thu cả yêu đan và nhục thân lại. Đoạn gã đạp sóng, liên tục phát huyền sát dược trào, bắt yêu thú và nguyên liệu luyện khí. Giải quyết xong việc nhục thân mộc hóa đột phá thần huyền, Ngụy Tác gặp lại bọn Âm Lệ Hoa rồi cả toán cực kỳ cẩn thận, không đồng dụng truyền tống pháp trận, vượt hoang về Chập Khí Hải. Vô Danh Hoang Đảo ở tây bắc Chập Khí Hải, do bọn Cơ Nhã chọn trước. Liệt Hỏa Luyện Tinh, địa mạo theo địa mẫu cổ kinh, ngọn chính của đảo cũng như núi trong Thiên Kiếm Tông toàn bộ là tinh kim. Đương nhiên Toán Lão Nhân cũng được Ngụy Tác đưa tới, sau mấy tháng cố gắng, hòn đảo đã thêm mấy đạo cấm chế, cả diệt tiên đằng trừ phi thần huyền đại đến chứ kim đan tu sĩ cực khó phá được. Đột phá thần huyền xong, gã càng cần nguồn lực tu luyện kinh nhân, song thần huyền là hai cái động không đáy thật sự. Trường Hà Thao Thiên Quyền trong bước đột phá thần huyền sau chót cũng đột phá, đạt uy năng huyền cấp đỉnh giai. Giờ gã vận chuyển Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, Trường Hà Thao Thiên Quyền gột rửa và thần huyền pháp thân đều có sức hút cực kỳ kinh nhân, tứ cấp hoặc ngũ cấp thủy hệ yêu đan chỉ tích tắc là luyện hóa xong. Vấn đề của gã không phải thời gian mà là vấn đề mọi thần huyền đại năng đều vấp phải. Không đủ nguồn lực. Dạo này, mấy vạn dặm hải vực đều bị gã quét sạch, khiến nhiều yêu thú không dám mò vào, lặn xuống biển sâu mà gã không thể cảm chi được. Vơ vét thiên tài địa bảo, mà chỉ chưa đầy nửa canh giờ đã luyện hóa xong. Tiếp theo muốn đề thăng tu vi thì phải rời khỏi đây vơ vét thủy hệ yêu đan, hoặc hành tẩu rèn luyện tìm những thứ hữu dụng. Hiện tại hai thần huyền pháp thân của Ngụy Tác tăng thêm hai thành uy năng. Đây không phải công lao của luyện hóa thủy hệ yêu đan và linh dược mà là do thiên long tinh quả. Khi xưa tại Long Trùng, gã được hơn 90 thiên long tinh quả, nguyên khí của chúng cực kỳ đặc biệt, luyện hóa hơn 30 thiên long tinh quả thì thần huyền pháp thân của gã cao hơn hai thành. Nhưng hiệu quả tựa hồ đạt tới cực hạn của thiên long tinh quả, luyện hóa thêm thì phát hiện dược lực giá vô dụng với thần huyền pháp thân. Thần huyền pháp thân của gã vốn cực kỳ kinh nhân là tử khí đông lai và thần thông hóa tinh, chân đứng trên thất thập nhị phẩm liên đài, thân quấn thiên long tiên âm buông xuống. Sau khi thành công bước sau cùng và luyện hóa hơn 30 thiên long tinh quả, lại đề thăng uy năng thần huyền thì sau thần huyền pháp thân còn xuất hiện một bạch sắc cử sơn, gáy xuất hiện kim bàn khắc hoa văn dị quả, bảo hoa. Linh Lung Thiên càng tắt tiếng vì theo thượng cổ, đấy là hai dị tướng thân tùy thần nhạc. Cát tường kim bàn. Dù là thượng cổ siêu cấp đại tông môn có tu sĩ có được nửa dị tượng như gã thì tông môn khẳng định coi như tổ sư ra cơ hồ 100% sẽ thành tựu kim tiên. Thanh Tư Đằng thì Ngụy Tác không hề đồng dụng, còn lại có một khúc dược lực tích lũy chưa lâu, gã không muốn làm việc ngắt ngọn, chuẩn bị để sau này sử dụng. 30 thiên long tinh quả, gã chỉ mất mấy ngày là luyện hóa xong, những ngày tiếp theo là quãng thời gian nhàn hạ nhất từ khi có được dưỡng dược quán thoải mái thân mật cùng Tơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi, Thủy Linh Nhi và Âm Lệ Hoa, huyền sát dù trào tăng vọt uy năng, vượt mức huyền giai trung phẩm, gần đạt huyền giai thượng phẩm. Huyền sát dù trào giờ cực kỳ ngưng tụ, phát ra trông như cánh tay bằng âm nguyên bảo thạch, ngạnh tiếp pháp bảo huyền giai thượng phẩm trở xuống cơ hồ không hề tổn hao. Duy Ngã Tâm Kiếm, do kiếm vương lão tổ truyền thừa cũng được gã tham ngộ xong ban này Hạ Lam Dực Hải Sư Thú là dùng thuật này. Thuật này rất đặc biệt, với tu vi của Ngụy Tác thì có thể phong ấn một đoạn tâm thần vào trong, phát ra ở cự ly gần gấp đôi phạm vi thần thức khóa được. Khi phát hiện đối thủ thi triển thuật này tương đương với cự ly thi pháp tăng gấp đôi, theo tu vi và thần thức tăng cường thì cự ly thi pháp còn tăng thêm, thậm chí đạt thần huyền tứ trọng thì sẽ như vương vô nhất, có thể hóa ra thần văn phân thân trực tiếp gửi thân vào một đạo kiếm khí, như chân thân vượt vạn dặm truy sát đối thủ. Hiện tại Độc Cô Vũ Vân, Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính thì Diệp Cố Vi đổi tu pháp tu luyện lại, luyện thiên cấp đỉnh giai chân nguyên công pháp, Diệt Ngã Kiếm Kinh của kiếm vương lão tổ. Độc Cô Vũ Vân cách đột phá kim đan không xa nên không đổi công pháp, chỉ tập luyện thượng cổ bản mệnh kiếm nguyên chi pháp, Thiên Mệnh Kiếm Kinh của Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Diệp Tiêu Chính chưa đổi công pháp. Như vậy vì không đủ nguồn lực, Diệt Ngã Kiếm Kinh mà Diệp Cố Vi tu luyện cũng như Đại Hoang Vấn Đạo Kinh và Tây Tỉnh Lưu Ly của Nam Cung Vũ Kinh, Hàn Vi Vi tiêu hao thập phần kinh nhân. Theo Lục Bào lão đầu tính toán, tích lũy của Ngụy Tác đủ cho Nam Cung Vũ Kinh, Hàn Vi Vi và Độc Cô Vũ Vân đạt tới kim đan, hơn nữa thì không đủ. Nếu dùng phổ thông linh thạch hoặc phổ thông yêu đan luyện chế đan dược mà tu luyện thời gian sẽ rất lâu. Tu luyện thiên giai đỉnh cấp công pháp, từ thần hải đến kim đan mà mất trăm năm đã là không chậm. Trừ Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh chưa đạt kim đan, như Tơ Nhã và Thủy Linh Nhi đương nhiên cũng là cái động không đáy. Xung kích kim đan cần linh dược như Tử Hồ Hoa phụ trợ mới vạn vô nhất thất, tiếp theo cần phải ra ngoài rèn luyện. Theo kế hoạch của gã và Linh Lung Thiên, sẽ đến Tịch Hằng Đại Lục rồi đến chỗ Linh Lung Thiên nói, luôn hồi tháp do đại năng để lại không nguy hiểm như hoang tộc thì có thể có đại tế ngộ. Hiện tại Ngụy Tắc đã chuẩn bị cho chuyến đi Tịch Hàn Đại Lục. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 904. Kế hoạch hù chết người. Chắc được rồi, giết thêm một con Lam Dực Thủy Sư Thú. Ngụy Tác lượn vòng hồi lâu khắp mấy nghìn dặm mặt biển, rồi về hoang đảo có Diệt Tiên Đằng. Ngụy Tác chuẩn bị cho chuyến đi Tịch Hàn Đại Lục thật sự hù chết người. Thời gian này gã ngầm qua Hải Tiên Tông và vài thương đội, nghe ngóng được không ít tin tức về tu đạo giới Tịch Hàn Đại Lục. Kết quả như gã Ngụy Tác dự liệu, Tịch Hàn Đại Lục có 5 siêu cấp đại thế lực: Tiểu Cực Giới, Đại Hàn Cung, Chân Lôi Tông, Vũ Hóa Thế Gia và Trưởng Tôn Thế Gia đều có thần huyền đại năng. Tiểu Cực Giới và Vũ Hóa Thế Gia rất có thể không chỉ có một thần huyền đại năng. Hoàng Phủ Thế Gia thực lực cũng như U Minh Cung của Thiên Huyền Đại Lục, Gia Môn Tại Tuyết Vực ở Tịch Hàn Đại Lục Đông Bộ thập phần bí ẩn. Nghe nói có 5-6 nghìn năm truyền thừa từng có 2 thần huyền đại năng. Nếu là phổ thông thần huyền đại năng, Ngụy Tác không ngại, nhưng 5-6 nghìn năm truyền thừa buộc gã phải cẩn thận. Truyền thừa như thế rất có thể tích lũy được không ít truyền thừa pháp khí kinh nhân. Từ tham ngộ xong Duy Ngã Tâm Kiếm, do kiếm vương lão tổ truyền thừa thì đã định mang theo cả Phệ Tâm Trùng, luyện thêm một món bản mệnh pháp vào. Đi Tịch Hàn Đại Lục, Ngụy Tác định đi cùng Linh Lung Thiên, vạn nhất đối diện cường địch cả hai khó đấu thì cơ hội chạy thoát cao hơn. Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh đang bế quan tiềm tu, xung kích kim đan. Còn Thanh Loan và Dương Chi Điểu, gã không định mang theo. Dạo này thực lực Thanh Loan và Dương Chi Điểu đề thăng rất nhanh, đều sắp đột phá. Sau lần này, Dương Chi Điểu sẽ đạt bát cấp cao giai, cách cửu cấp yêu thú một bước nữa mà thôi. Thanh Loan tuy vốn là cửu cấp yêu thú nhưng do mị ma nữ Lục Hoán huyết mà thành, bản thân hóa thân Thanh Loan thì thực lực chưa đạt mức cao nhất, sau lại bị Dương Chi Điểu hút mất uy năng, thực lực giảm nhiều, sau lần đột phá này sẽ là bát cấp trung giai. Bát cấp trung giai trở lên tương đương với đại tu sĩ kim đan tam trọng tứ trọng. Có Thanh Loan và Dương Chi Điểu tại hoang đảo, bọn Cơ Nhã càng an toàn. Thanh Loan và Dương Chi Điểu quá bắt mắt, Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục đều biết Ngụy Tắc có hai con dị điểu này, mang theo rất có thể bại lộ thân phận, lúc đó làm gì cũng không tiện. Hiện tại thực lực của hoang đảo cũng thập phần kinh nhân. Trừ Thanh Loan và Dương Chi Điểu, Hỗn Nguyên Ngân Hoa của Hàn Vi Vi có đủ yêu đan để luyện hóa nên thực lực đề thăng thập phần kinh nhân, cần đạt bát cấp trung giai. Qua thời gian nuôi dưỡng này, Hàn Vi Vi đã nhận ra kim hệ yêu đan, thổ hệ và phong hệ biến dị yêu đan hữu dụng đối với Hỗn Nguyên Ngân Hoa, yêu đan hệ khác vô dụng. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình thì Thanh Bình sắp đột phá đến tu vi kim đan lưỡng trọng, Kỳ Long Sơn đã đạt kim đan lưỡng trọng hậu kỳ, nếu không vì hai người kiên quyết không nhận cao giai linh đan của Ngụy Tắc mà chuyển cho Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh thì tu vi e đã đột phá. Phong Chi Du và Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh Cơ Nhã đã đạt kim đan nhất trọng trung kỳ, Thủy Linh Nhi đạt kim đan nhất trọng hậu kỳ. Âm Lệ Hoa có được Tà Vương Minh Hạp rồi thì tu vi tiến giai thập phần tấn túc, đã đạt kim đan lưỡng trọng hậu kỳ. Chỉ thế thôi, chưa tính Thỏ Huyên Đệ của Ngụy Tác, đã là ba dị thú bát cấp trở lên, tám kim đan đại tu sĩ. Thỏ Huyên Đệ thì Ngụy Tác không thể nhìn thấu, đang trong trạng thái hôn tả, lúc ở Yên Huyền Đại Lục, đạt nấc cuối cùng của thần huyền rồi gặp bọn Âm Lệ Hoa thì gã phát hiện tu vi của y đã đột phá đến kim đan tứ trọng trung kỳ. Bọn Âm Lệ Hoa đã nói, Ngụy Tác dọc đường cũng quan sát nhưng tắt tiếng, Lý Tả Ý dù thần thức hỗn loạn nhưng như có mấy người cùng khống chế, út nào cũng có thể không ngừng tu luyện, ngay cả đi đường thậm chí chuyên tâm làm việc khác cũng vậy, chỉ cần cho đủ linh thạch là được, không có thì y tất nhiên dừng lại. Nếu hiểu rõ trạng thái này thành pháp quyết, khẳng định là một môn vô thượng cường pháp, tiếc là trạng thái của Lý Tả Ý và cảnh giới của Ngụy Tác không thể. Gã đành cho Lý Tả Ý thật nhiều linh thạch để y không ngừng tu luyện. Ngụy Tác không còn nhục thân một hóa, triệt để đột phá thần huyền, trên đường quay lại chập khí hải toàn lực nuôi dưỡng phệ tâm trùng, hơn 20 trước nó lại ngủ say. Trước đó phệ tâm trùng ám sát tu sĩ kim đan lưỡng trọng tam trọng không có gì khó khăn, lần này tiến giai thì dù không có thê dị năng, nguyên năng lực vốn có tiến bộ thêm, mang theo bên người ở những chỗ không tiện động thủ thì cực kỳ hữu dụng. Còn bản mệnh pháp bảo, tu thành ngũ mật song kim đan thì Ngụy Tác có thể tu thêm một món bản mệnh pháp bảo đích. Kim đan dung nhập bản mệnh pháp bảo, uy năng càng cao. Ngụy Tác có song kim đan thì liên tục trải qua đại chiến kinh thiên, suýt nữa nhục thân một hóa nên tận gần đây, khi thấy thần huyền pháp tướng triệt để ổn định, hai thần huyền pháp tướng đều như thủy trung chi hoàng, điều khiển không khác tâm thần mình thì gã mới quyết định luyện thêm một món bản mệnh pháp bảo. Bất quá nói là chuẩn bị của gã hù chết người không vì phệ tâm trùng hay bản mệnh pháp bảo, mà là vật thứ ba. Là chân tiên cổ đế thi trong âm dương phần, một chiêu là đánh cho ba thần huyền đại năng tan tác. Cổ đế thi uy thế ngút trời, có một nửa thực lực chân tiên, tu sĩ thần huyền ngũ trọng trở xuống không ai địch nổi, với tu vi hiện tại của Ngụy Tác thì lập tức mất mạng ngay. Mang theo cổ đế thi thì khi cần mang ra sử dụng tất kinh nhân. Ngụy Tác vẫn luôn canh cánh về cổ đế thi. Về chập khí hải là cùng Linh Lung Thiên, Lục Bảo lão đầu tính toán kỹ. Gộp lại là muốn mang cổ đế thi theo không hẳn bất khả thi nhưng cần âm nguyên cổ ngọc, trầm đào để khiến bất tử chi vật này ngủ say. Lúc cần đánh thức, dùng lôi hạt quả là được. Lôi hạt quả không khó tìm nhưng trầm đào là ngọc thạch do dễ đào một linh thụ vùi cực lâu trong đất hóa thành. Rất hiếm nhưng không đến nỗi nghìn năm khó gặp. Quan trọng nhất là tình hình của cổ đế thi, Nếu đã đánh vỡ trấn tà cốt quan của Âm Thi Tông thì không ai có thể lại gần sồn nguyên khí của Trầm Đào Cẩu Ngọc. Khiến Ngụy Tắc hưng phấn vì theo chỉ dẫn của gã, Hiên Viên lão tổ cho người dùng pháp khí đặc biệt đến gần âm dương phần tra xét, từ hơn 10 ngày trước đưa tin về rằng cổ đế thi còn ở âm mạch dưới âm dương phần, bị phong ấm trong hôi sắc cốt quan tựa hồ đang giao tranh, không thể phá được. 2-3 ngày lại hất được hôi sắc cốt quan mở ra một chút, tạo thành uy năng kinh thiên động địa, có lúc trực tiếp đánh vào tư không, có lúc chấn sập mặt đất. Với thực lực của Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, cổ đế thi bị khốn trong cốt quan, rất có khả năng sẽ đắc thủ. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhờ Hiên Viên lão tẩu ngầm mua Trầm Đào, Cẩu Ngọc và Lôi Hạt Quả, có hai thứ là đến âm dương phần tìm cách mang theo cổ đế thi. Có được cổ đế thi sẽ là con bài tẩy lớn nhất của Ngụy Tác, lúc đó gã chỉ việc lấy cốt quan cho Lôi Hạt Quả. Vào rồi nhân lúc đế thi chưa tỉnh hẳn, ném vào sơn môn đại thế lực khó đối phó nào đó thì đại thế lực đó dù có thần quyền tỏa chấn, có truyền thừa pháp khí, cũng xong đời. Ngụy Tắc về hoang đảo động phủ, vào một gian đại điện. Đại điện cũng là đào vào lòng hoang đảo, ở gần đỉnh núi, bốn bề là những lỗ hổng làm cửa sổ, khảm tinh thạch trong suốt. Phối hợp với pháp trận thì có thể nhìn rõ cảnh tượng hoang đảo trong vòng 600-700 dặm. Đại điện hơn xa động quật của Ngụy Tắc tại Tiểu Dạ Đảo, bốn vách như cung điện, không chỉ điêu khắc hình bảo hoa, dây leo đẹp đẽ mà khảm không ít ngọc thạch, bảo châu để trang trí, nền trải thảm ngân ti thảo đặt không ít bạch ngọc liên đài. Vào đại điện có khí độ đại phái không lâu, đạo đạo quang hoa lóe lên, bọn Cơ Nhã và Kỳ Long Sơn Thanh Bình, Phong Chi Du đều tới. Bọn Cơ Nhã chưa từng tu luyện bản mệnh pháp bảo, Ngụy Tác định đem hết đồ tích lũy ra cho họ chọn xem thứ gì thích hợp thì đem tu luyện bản mệnh pháp bảo. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 905. Thử bản mệnh pháp bảo. Ngụy đại thần quân, bọn ta đến rồi thì thế nào nữa đây? Thấy tất cả đến đủ, Hàn Vi Vi hầm hừ bảo Ngụy Tác. Hàn Vi Vi chưa kết đơn, bản mệnh pháp bảo tạm thời không liên quan gì, nhưng náo nhiệt này thì nàng ta đời nào chịu bỏ qua. Vốn quen gọi Ngụy Tác là lão lưu manh, nhưng giờ đông người nên thay đổi, học âm lệ hoa gọi là Ngụy đại thần quân. Chúng ta bây giờ tệ nhất cũng phải pháp bảo huyền giai trở lên mới được. Các vị lấy hết pháp bảo huyền giai trở lên ra đi. Hiếm khi đông đủ, Ngụy Tác cười ha hà đoạn nói: lấy cách đầu ngươi. Linh Lung Thiên trợn tròng trắng. Nó cho rằng đẳng cấp toán người của Ngụy Tác hiện tại không ra thế nào, bất quá Ngụy Tác nói cũng có lý, khởi điểm của bản mệnh pháp bảo càng cao, uy năng càng kinh nhân, tuy trợn tròng trắng nhưng nó không nói gì. Huyền cấp trở lên. Cơ Nhã nghe thế thì nhìn Ngụy Tác. Huyền giai trở lên é không có bao nhiêu. Hắc hắc, lấy ra xem đã. Ngụy Tác cười hắc hắc. Được, chắc ngươi lén giấu không ít pháp bảo huyền giai trở lên. Hàn Vi Vi quá hiểu Ngụy Tác, thấy thần sắc gã là hiểu ra, đưa tay chỉ rồi kêu lên: còn không lấy ra, còn cười nữa. Thấy Ngụy Tác cười đắc ý, Hàn Vi Vi hung hăng trừng mắt. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình mỉm cười nhìn Ngụy Tác, biết gã trên đường đến Thiên Kiếm Tông đã vơ vét hai đại tông môn và một đại phường thì lại san bằng Thiên Kiếm Tông, thu được thập phần kinh nhân. Được rồi. Ngụy Tác lại cười hắc hắc đoạn lấy ra một nạp bảo nang. Chát. Cả đại điện sáng lên, từng món pháp bảo hiện ra trước mắt chúng nhân. Chúng nhân bị pháp bảo hút hết ánh mắt. Cây thạch đao thô tháp chỉ cỡ một thước, ảm đạm vô quang, có vài ba hoa văn đồ đằng, nhưng nguyên khí dao động dữ dội. Một chiếc trống da khảm hơn 100 viên hoàng sắc pháp châu, lôi mang lấp lánh, chỉ lôi cương khí tức đã biết uy năng đạt mức huyền giai thượng phẩm pháp bảo. Một cây hắc sắc một cung có phù văn tự nhiên như sóng nước, dàn dạt khí tức huyền ảo. Một thanh đồng sắc phương tôn có hình bốn con dê, như khí thế cử sơn. Nhất bức tranh rực rỡ vẽ hình phù dung và chim công, linh quang tỏa khắp đại điện. Một đồng nhân ba thước hình phổ thông đạo sĩ đỡ đĩa đồng như đang đánh cờ, trong đĩa có thanh quang như trân châu lấp lánh. Cổ chiến xa do 8 con thần mã keo thuần màu huyền thiết, có dấu vết gì đầy phù điêu thú diện và đao kiếm, rõ ràng rất cổ nhưng toát lên khí tức đế vương, chắc do tôn chủ quyền thế ngút trời nào đó. Một hắc sắc đại trung cao cỡ 3 thân người, khắc phản văn, bốn phía là bốn phù điêu hình Phật ngồi. 3 cây phi kiếm, một cây màu lam nhạt do tinh thạch luyện chế thành, liên tục giấy lên lam sắc hỏa quang. Một thanh màu vàng đỏ, bề mặt có vảy rồng, dài chừng một trượng, thập phần uy vũ bá khí. Một vật khác trông đặc biệt, có 7 viên ngân sắc tinh thạch nhỏ, khảm thành hình bắt đấu thất tinh. Tứ Dương Tế Thiên Tôn. Đây là huyền giai thượng phẩm pháp bảo của Vãn Nguyệt Tông. Phù Dung Cầm Kê Đồ, pháp bảo thành danh của thượng cổ tán tu Triệu Diệt Quốc, huyền giai trung phẩm pháp bảo. Đây là Kim Lôi Thần Cổ. Kiến thức của bọn Kỳ Long Sơn cũng hơn tu sĩ tầm thường nhiều, ngụy tác lấy ra ngần ấy pháp bảo mà họ cũng nhận ra mấy món. Kỳ đạo hữu nhãn quang hay lắm, đích xác là Tứ Dương Tế Thiên Tôn, Phù Dung Cầm Kê Đồ, Kim Lôi Thần Cổ, còn đây là Thiên Đồ Thạch Đao, mỗ lấy được tại Thiên Kiếm Tông, là thạch khí của viễn cổ tu sĩ, huyền giai trung phẩm uy năng. Một cung này rất đặc biệt, lấy được từ một thái thượng trưởng lão Vãn Nguyệt Cung, y cũng lấy được ở một sơn cốc trong man hoang, không rõ lai lịch, bất quá phát ra hắc huyền quang đạt uy năng huyền giai hạ phẩm. Vật này là kỳ vũ đồng nhân mà mố nghe các tu sĩ cùng đánh vào Thiên Kiếm Tông cho biết, là pháp bảo của thượng cổ vũ sư giáo, huyền giai hạ phẩm pháp khí, phát ra vô số thanh quang như mưa, mố thử rồi, bao trùm hơn 400 trượng. Đây là chiến xa một tông chủ Thiên Kiếm Tông từng dùng, là pháp bảo phòng ngự, huyền cấp trung giai. Cái trung này lấy được trong đống thi hài Thiên Kiếm Tông chuyên môn để thu pháp bảo của đối phương, không rõ lai lịch. 3 cây phi kiếm này cũng lấy được trong mật địa Thiên Kiếm Tông. Phi kiếm huyền giai ở lên của Thiên Kiếm Tông có 4 thanh, Độc Cô Đạo đã chọn Tân Thiên Bạch Kim kiếm thích hợp tu luyện bản mệnh kiếm nguyên rồi, 3 thanh còn lại đây. Ngụy Tắc liếc bọn Kỳ Long Sơn đoạn mỉm cười giải thích. Chỉ có mấy món này. Ngụy Tắc nói qua, Hàn Vi Vi bĩu môi, thầm hừ. Còn không nhiều. Vốn Ngụy Tắc đang đắc ý suýt bổ trưởng. Phổ thông tu sĩ có một món huyền giai pháp bảo đủ tung hoành nhất phương, khi dư hoàng nha tử với nửa trường hà thao thiên quyển đã hơn hẳn kim đơn tu sĩ bình thường, luôn ra vẻ cao nhân nhất đằng trước mặt họ, Diệp Linh lấy được đạo giai thượng phẩm pháp bảo đã tự nhận vô địch chư thành gần đó, mà gã lấy ra ngần ấy huyền giai pháp bảo, Hàn Vi Vi còn bảo ít. Ngụy đại thần quân vơ vét cả một siêu cấp đại tông môn. Không có 17, 18 món mà cũng lấy ra. Hàn Vi Vi tiếp lời. Ngụy Tắc tắt tiếng, Thiên Kiếm Tông không chỉ có ngần ấy pháp bảo lợi hại, nhưng lúc mấy vạn tu sĩ loạn chiến, nhiều cấm chế ở các đỉnh núi tung hoành, không ít pháp bảo bị hủy. Nếu bức được Thiên Kiếm Tông đầu hàng như hai tông môn kia thì đương nhiên càng nhiều. Nói hay lắm. Linh Lung Thiên truyền âm cho Hàn Vi Vi. Gian thương này mà không bị dìm xuống là đuôi vểnh lên trời ngay. Hàn Vi Vi đắc ý mỉm cười. Được rồi, chúng ta cũng lấy pháp bảo huyền giai trở lên ra. Cơ Nhã biết Hàn Vi Vi cố ý đà kích Ngụy Tắc nên mỉm cười. Bọn Kỳ Long Sơn mỉm cười, không nhiều lời, lấy pháp bảo huyền giai trở lên ra. Tử Tâm Đăng, Hỏa Tước Hóa Yêu Kính, Phá Diệt Thần Thương. Những thứ này ta từng thử rồi, thu lại. Ngụy Tắc để bọn Cơ Nhã thu lấy một mớ, còn lại là Quảng Hàn Nguyệt Cung, Tà Vương Minh Hạc, Câu Ly Thần Tiên, Âm Dương Cổ Kính, Hỗn Độn Khai Thiên Phủ và Thiên Quỳ Mộc Quản. Nếu tu sĩ khác thấy ngần ấy pháp bảo bày ra e sẽ hít hơi lạnh đến mức nuốt cả lưới. Bình thường không tụ lại không thấy có cảm giác đặc biệt, hiện tại bày ra Cơ Nhã và Kỳ Long Sơn, Phong Chi Du cũng hơi kinh ngạc. Thật sự phải đối diện đại chiến bất chấp tất cả, họ cùng tế xuất huyền giai pháp bảo thì chiến lực kinh thiên. Chúng ta bắt đầu. Chiến lợi phẩm vét được tại Thiên Huyền Đại Lục, cả ba phi kiếm là 11 món huyền giai pháp bảo và 6 món như Quảng Hàn Nguyệt Cung ra. Ngụy Tác gật đầu với Tơ Nhã và bọn Kỳ Long Sơn. Ngụy Tác truyền kim đơn tâm ấm diệu kinh cho mỗi người. Thuật pháp này của Càn La chân nhân tại Thanh Thành Tư, có thể thử xem pháp bảo hòa hợp với kim đơn nguyên khí để tu luyện bản mệnh pháp bảo hay không. Nhưng kim đơn nguyên khí mỗi người mỗi khác, phải thử từng món mới biết. Ta trước, Hàn Vi Vi chưa tu thành kim đơn, nhưng náo nhiệt này thì nàng ta hưng phấn, thi triển kim đơn tâm ấm diệu kinh, phát ra đạo đạo bạch sắc hồng quang vào mớ pháp bảo. Không món nào. Hàn Vi Vi kêu lên, nàng ta thử mọi pháp bảo nhưng bạch sắc hồng quang đều tan, không ngưng thành bạch sắc pháp ấm quang hoa đại biểu cho việc có thể luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Thuật pháp của ngươi có vấn đề không? Hàn Vi Vi ấm ức kêu gào với Ngụy Tác. Trường Hà Thao Thiên Quyển nhờ thuật pháp này mới thử ra. Ngụy Tác thập phần hậu đạo, an ủi Hàn Vi Vi. Không sao, ta sẽ tìm thêm, nàng chưa đạt kim đơn, không vội. Vũ Tinh tỉ tỉ thử đi. Hàn Vi Vi vẫn thấy mình kém cỏi nên muốn Nam Cung Vũ Tinh thử xem. Nàng ta hoài nghi thuật pháp này vô hiệu với đối tu sĩ kim đơn trở xuống. Nam Cung Vũ Tinh không cự tuyệt, mỉm cười thử. Việc này, thử liền 7-8 đạo bạch sắc hồng quang không có phản ứng. Đột nhiên mọi người đều phấn chấn, bạch sắc hồng quang xung kích vào pháp bảo, chát, hình thành một bạch sắc pháp ấm. Hàn Vi Vi tắt tiếng, câu ly thần tiên. Ngụy Tác kinh ngạc, Nam Cung Vũ Tinh thử được bản mệnh pháp bảo là thanh sắc trúc căn câu ly thần tiên, đây cũng là chí bảo đặc biệt, huyền giai thượng phẩm uy năng, lấy được của một lão bất tử trong số các tôn chủ và lão bất tử vây công gã, chuyên môn tiêu diệt chân nguyên uy năng của đối phương dồn vào. Uy năng pháp bảo tiến công chưa đạt huyền giai thượng phẩm rất có thể bị đánh rớt, còn với pháp bảo phòng ngự thì tu sĩ tế xuất để chống lại vật này công kích sẽ cơ hồ yếu không ngừng tiêu hao chân nguyên. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 906. Cùng là người sao cách nhau quá. Câu ly thần tiên là cổ vật nổi danh, luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo thì không gì bằng. Nhưng Nam Cung Vũ Tinh chưa đạt kim đơn nên không thu lấy mà để lại xem có ai thích hợp với nó không. Trừ câu ly thần tiên, Nam Cung Vũ Tinh thi thuật lên những thứ khác đều không có phản ứng, không thích hợp cho nàng tu luyện bản mệnh pháp bảo. Sư tỷ thử xem đi. Hàn Vi Vi cổ động, Cơ Nhã thi thuật phát ra đạo đạo bạch sắc hồng quang. Thiên Đồ Thạch Đao. Chúng nhân thập phần kinh ngạc, Cơ Nhã thử đến món thứ hai là bạch sắc hồng quang đã hóa thành quang ảnh bạch sắc pháp ấm. Vật này hợp với nàng. Ngụy Tác kinh ngạc, Cơ Nhã thử được thạch đao gã lấy được ở chỗ Thiên Kiếm Tông đặt pháp bảo, bề ngoài thô kệch như phàm nhân tùy tiện đẽo đá mà thành. Thiên Kiếm Tông cũng chỉ ghi lại đơn giản rằng là thạch khí của viễn cổ tu sĩ, tuy chỉ huyền giai trung phẩm uy năng nhưng khí tức thập phần cổ quái, hoa văn đồ đằng như vẽ bằng mực màu song thấu vào thớ đá, thoáng có nguyên khí sao động với khí tức cực kỳ hoang cổ. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên Lẫn Lộ Bào lão đầu nghiên cứu rất lâu mà cũng chỉ thấy thập phần bất phàm, cảm chi của Ngụy Tác cũng không rõ là pháp bảo hệ nào. Cơ Nhã thử tiếp nhưng không thành công, chi bằng nàng dùng pháp bảo này tu luyện bản mệnh pháp bảo. Ngụy Tác bảo Cơ Nhã, vật đó tuy không đẹp nhưng rất lâu đời, có từ khi thiên không vừa hóa sinh, tài năng dùng đá luyện thành binh khí thì ở thời địa đó cũng là bậc kiệt xuất. Cổ vật này có thể hám chứa nhưng thứ tu đạo giả hiện tại không chạm tới, thậm chí có truyền thừa đặc biệt. Được, Cơ Nhã cũng thấy thạch đao tuy giản dị nhưng tạo cảm giác bất phàm nên thu lại. Theo cách tu luyện bản mệnh pháp bảo Ngụy Tác biết, muốn luyện hóa thạch đao ít nhất cũng tu vi kim đơn tứ trọng,

Những thứ khác sàn sàn nhau, nhưng bất hủ đế một là thứ do bất hủ đại đế để lại. Bất hủ đại đế là nhân vật đại đế cấp, tại viễn cổ tu đạo giới cũng thuộc nhóm cao thủ vô thượng. Nếu qua bất hủ đế một mà hiểu được đại đạo thì ít lời vô cùng, hơn xa tiên khí chân chính. Bọn Cơ Nhã và cả Lục Bào lão đầu cũng cho là nên chọn bất hủ đế một, tuy là một mảnh nhưng do đại đế để lại, dù chỉ một phần mấy vạn đạo thống cũng khó tưởng tượng nổi. Ngụy Tác lại có hai thần huyền đã luyện công kích cường pháp như đại đề tu vi và liệt khuyết tàn nguyệt, không cần cố gắng đề thăng uy năng đối địch mà nên hướng đến mục tiêu xa hơn. Hôi sắc cốt quan có được không? Ngụy Tác đột nhiên nhìn Linh Lung Thiên hỏi. Gian thương, ngươi định? Bọn Cơ Nhã ngẩn người, Linh Lung Thiên trợn tròng trắng. Ngụy Tác lại nhắm đến hôi sắc cốt quan, bất quá lựa chọn đó cũng khá nên Linh Lung Thiên không quá coi thường, chỉ lạnh lùng nhìn gã. Chấn tà cốt quan đó tuy uy năng bán chân tiên nhưng là thần huyền đại năng lợi dụng chi hài và khí huyết chân tiên để luyện chế, tương đương với uy năng của chân tiên đã chết. Trông có vẻ lợi hại nhưng nếu ngươi thành tựu chân tiên thì nó lại vô dụng. Gian thương, ngươi sao tầm nhìn ngắm thế, cứ thèm muốn cổ đế thi, ngươi có đem hôi sắc cốt quan luyện thành bản mệnh pháp bảo, lẽ nào cổ đế thi ở trong Triều Yên? Ngươi mang theo cổ đế thi thì dùng được mấy lần? Có lý, ta chọn bất hủ đế một. Ngụy Tác cười hắc hắc, gã cứ ham hố cổ đế thi nên mới nghĩ thế. Ngụy đại thần quân, với tu vi của ngài chắc đủ luyện hóa giá phiến bất hủ đế một, nên làm luôn xem bất hủ đế một có huyền diệu gì không. Hàn Vi Vi hiếu kỳ hơn ai hết, thấy Ngụy Tác chọn bất hủ đế một thì nói: nếu Ngụy đạo hữu nắm chắc thì luyện hóa luôn, bọn tại hạ còn chưa được thấy hai thần huyền pháp thân đó. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình mỉm cười. Từ Thiên Huyền Đại Lục đến đây, Ngụy Tác sợ để lại khí tức nên chưa hiển lộ thần huyền pháp thân với Âm Lệ Hoa và bọn Kỳ Long Sơn. Được. Ngụy Tác đảo mắt, gật đầu. Đại điện có bố trí pháp trận che giấu khí tức, luyện hóa bản mệnh pháp bảo ở đây là hay nhất. Vù. Hai làn tuyệt thế khí tức từ tâm mạch Ngụy Tác bừng lên, tuy đã chuẩn bị nhưng trừ Linh Lung Thiên thì tất cả kinh. Thần huyền đại năng quả nhiên không phải kim đơn tu sĩ đấu nổi, chỉ uy áp đã không chống nổi. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nhìn nhau, khí tức của Ngụy Tác khiến họ không gượng được. Xoẹt. Không khí trong đại điện rung lên, hai thần huyền pháp thân xuất hiện trước mặt mọi người. Ngụy đại thần quân, thu liếm chút đi. Hàn Vi Vi kêu lên. Hai thần huyền pháp tướng đều màu lam nhạt lấp lánh, như tinh thần bảo thạch ngưng tụ thành, đầu đội đế quan, mặt tiên y, chân đứng trên thất thập nhị phẩm liên đài, sau lưng có vầng sáng tím, trong quầng sáng là linh quả phù điêu, tử khí dấy lên. Hai con bạch sắc viễn cổ thiên long phát ra thủy linh khí tức kinh nhân vây quanh hai đạo quân. Thể nội hai thần huyền pháp tướng có vô số quang hoa lấp lánh, khác trước là trán còn hôi hắc sắc quang hoa như trăng non, sau lưng là bạch sắc tu vi thần sơn nối với hư không, như vô cùng vô tận. Tựa hồ có tiên âm phiêu diêu, không ngừng từ vô tận hư không chút xuống, chỉ các loại thần huy do hai thần huyền pháp thân phát ra cũng khiến người ta không thể nhìn thẳng, Hàn Vi Vi hơi chói mắt. Ngụy Tác nhún vai, ra vẻ vô tội, thần huyền pháp tướng vốn quang hoa lộ ra tự nhiên, gã không hề kích phát thần huyền uy năng. Gian thương, Linh Lung Thiên bực mình hầm hừ, hiện tại Ngụy Tác có thêm hai dị tượng thân tùy thần nhạc và cát tường kim bàn, thì pháp y hai thần huyền pháp thân còn ánh lên phù văn như cổ kiếm. A, Thỏ Hương Đệ. Một bố y lão nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa đại điện, thấy thần huyền pháp thân trên đầu Ngụy Tác thì giật mình. Khí tức của lão nhân thập phần huyền ảo, mặt mày ngây ngô, là Thỏ Hương Đệ Lý Tả Ý, vì thần thức hỗn loạn, không biết thuật pháp nào nữa nên không thể tu luyện bản mệnh pháp bảo, Ngụy Tác cũng không gọi ý tới, nhưng thần huyền pháp thân của gã hiện ta, dù trong điện có bố trí pháp trận mà y vẫn nhận ra, vừa vào đã giật mình với khí thế cùng uy áp. Thần huyền pháp thân. Ngụy Tắc chưa kịp lên tiếng bảo y đừng sợ thì y đã kinh ngạc. Thỏ Hương để luyện thành thần huyền pháp thân, Thỏ Cư cũng có thần huyền pháp thân, còn là hai. Đúng, Thỏ cũng tu thành thần huyền pháp thân, có Thỏ tu được một, có Thỏ được hai. Ngụy nói với Thỏ Hương đệ, biết đâu cứ thế này, Lý Tả Ý sẽ đột phá đến thần huyền cũng nên. Thỏ Hương đệ thiên phú dị bẩm, là thiên tài trong loài thỏ. Lý Tả Ý nhìn hai thần huyền của Ngụy Tắc nói với vẻ hâm mộ, phù. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi cười thành tiếng. Y đích xác là con thỏ lợi hại, còn định luyện thêm bản mệnh pháp bảo. Đoạn Hàn Vi Vi bảo Lý Tả Ý, vậy hả? Hóa ra thỏ cũng có thể luyện bản mệnh pháp bảo. Lý Tả Ý lẩm bẩm nhưng rồi sợ quấy nhiễu Ngụy Tắc nên ngồi xuống, không nói gì nữa. Xoẹt. Ngụy Tắc trợn tròng trắng, không nhiều lời, không khí rung lên, nhất chấn, thần huyền pháp thân chưa có bản mệnh pháp bảo phát ra lam sắc thần hoa cuốn lấy Bất Hủ Đế một chát, khiến tất cả mặc kệ mắt nhức nhối cố mở ra vì khúc gỗ mục đột nhiên bừng lên linh mạch như vô số thần tuyền, hóa ra từng đóa kim liên, các loại dị thú bay múa, màu sắc sặc sỡ, vô số sao trời lấp lóe và tịch diệt, đoạn hóa làm một tan đi, như hướng đến đại đạo. Gỗ mục lại biến thành gỗ mục như cũ. Ta, Ngụy Tắc giật mình, lạnh người. Khí tức ban nãy Bất Hủ Đế một lộ ra như có vô thượng đế uy. Khí tức này thì Ngụy Tắc không lần ra bản nguyên, tựa hồ nặng đến mức có thể ép nát hai thần huyền pháp tướng, khiến gã nhận ra nguy hiểm mất mạng. Khí tức không hề kháng cự, vô thượng khí tức ẩm vào mảnh gỗ, không cản Ngụy Tắc luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Dù không đoán được đại đạo, vật này cũng sánh với một món vô thượng trọng khí. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, cực kỳ chấn phấn. Nếu sử dụng được một tia đế uy cũng cực kỳ kinh nhân. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Thuyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 908. Vô cùng nghiêm trọng. Chát chát chát, Ngụy Tắc xếp bằng nhắm mắt trong một gian tĩnh thất, theo hơi thở mà trên mình ánh lên thủy linh khí tức huyền ảo, hình thành gợn sóng đặc biệt như gột rửa thân thể. Đột phá thần huyền thì thủy linh nguyên khí của Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết cũng biến hóa huyền diệu, được thần uy của thần huyền pháp thân điều động, hình thành thủy triều đặc biệt. Nhục thân của thần huyền đại năng chỉ có của linh khí thần huyền pháp thân mới có thể tưới nhuần. Nếu thần huyền pháp thân trọng thương, nhục thân sẽ suy nhược. Nhục thân gái như mặt trời mới mọc, còn chưa đạt đỉnh cao của giai đoạn này. Nội thì vào thì Bất Hủ Đế một, như một tảng đá nằm yên trong thần huyền pháp thân. Thần huyền pháp thân gột rửa nguyên khí vào nhưng Bất Hủ Đế một bất động, chung quanh gợn sóng. Năm ngày sau khi Ngụy Tắc cùng bọn Cơ Nhã chọn bảo vật, Bất Hủ Đế Mộc đã được gã hoàn toàn luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, hóa vào một thần huyền pháp thân. Ngụy Tắc cảm giác được trong Bất Hủ Đế Mộc tựa hồ có đế uy tồn tại, là bản nguyên của mảnh gỗ. Nhưng ngần ấy ngày cảm ngộ, dù gã làm cách nào cũng không thể phát ra tia đế uy trong đó, hơn nữa dù có thể kích phát, gã cũng biết cảnh giới của mình không thể khống chế, đế uy mà phát ra nhưng không được khống chế, rất có thể sẽ biến thần huyền pháp thân và nhục thân của gã thành tro, hình thần đều bị diệt, không còn lại gì. Đế uy này siêu việt chân tiên, siêu việt đế thiên, so với uy năng của cổ đế thi thì cao hơn không biết bao nhiêu. Ngụy Tắc bỏ hẳn ý định sử dụng đế uy, toàn lực dùng tự thân nguyên khí tưới nhuần Bất Hủ Đế một. Gã hơi kinh hỉ vì tinh khí tưới nhuần là Bất Hủ Đế một tựa hồ hấp thu được một chút, tạo cảm giác khúc gỗ như một hạt, nếu nảy mầm là sẽ có thành tựu kinh nhân. Gian thương, đồ đến rồi. Đột nhiên, giọng Linh Lung Thiên từ xa vọng vào gian tĩnh thất. Vậy hả? Ngụy Tắc vốn nhắm mắt tỏ vẻ kinh hỉ đứng dậy, lướt ra ngoài. Lúc đến hành lang thì Linh Lung Thiên đang cầm hai thứ đi tới. Là một hạt đào vàng sẫm cùng một mảnh hồng sắc ngọc thạch cỡ một thước, Lôi Hạch Quả và Trầm Đào Cẩu Ngọc. Ngụy Tác kêu lên thành tiếng, lướt đến trước mặt Linh Lung Thiên. Bề ngoài hạt đào màu vàng không khác gì đào thường, nhưng bên trong không ngừng lấp lói lôi quang, đào hồng sắc ngọc thạch trong suốt, màu sắc ôn nhuận nhu hòa, có vân như vân gỗ màu đen, nhưng âm khí cực nồng chạm vào tựa một khối hàn băng. Hóa ra hai thứ này là lôi hạt quả và trầm đào cổ ngọc trong kế hoạch hù chết ngươi của Ngụy Tác nhằm thu phục chân tiên cổ đế thi. Ngụy Tác ngay cả thiên kiếm chu tà kiếm trận có thể điều khiển nhìn thanh phi kiếm, cổ thành một đại trận và thiên mệnh kiếm kinh của Hoàng Phủ Tuyệt luôn cũng đã tham ngộ được. Chỉ là thiên kiếm chu tà kiếm trận phải thần huyền tam trọng, ít nhất cũng phải thần huyền lưỡng trọng hậu kỳ mới có thể thi triển, giờ chưa thể động dụng. Cách tu luyện bản mệnh kiếm nguyên trong thiên mệnh kiếm kinh cần kim đơn hoặc thần huyền pháp thân dung hợp, nhưng hai thần huyền pháp của gã đều có bản mệnh pháp bảo, không thể luyện thêm một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Chuẩn bị của gã là chờ hai thứ này. Vì lâu quá thì hôi sắc cốt quan càng có khả năng bị cổ đế thi phá, Ngụy Tác sẵn bọn Tơ Nhã Đoạn cùng Linh Lung Thiên rời hoang đảo động phủ thẳng tiến âm dương phần. Phong Chi Du và Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh cùng Kỳ Long Sơn Thanh Bình đều thay hình đổi dạng, ra ngoài du lịch một mình. Ngụy Tác không thể gom đủ nguồn lực, hơn nữa ra ngoài càng nhiều tiếp xúc càng rộng sẽ càng có cơ hội gặp được thứ tốt, nghe ngóng được tin tức về thiên tài địa bảo. Lục Bảo lão đầu muốn ngưng hình còn thiếu kim ô quả, chúng nhân tiện thể tìm hộ. Ngụy Tác có thủ đoạn hay hơn liên lạc cùng Tơ Nhã và bọn Phong Chi Du, đáo dù gã và Linh Lung Thiên đến Tịch Hàn Đại Lục, bọn Tơ Nhã sẽ ngầm cùng Hải Tiên Tông giữ liên lạc, Hiên Viên Lão Tổ sẽ cho bọn Tơ Nhã biết tình hình Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục để đưa đến Tịch Hàn Đại Lục để lại tin tức tại công cáo bài của nhiều thành trì. Với số linh thạch Ngụy Tác có, muốn tại Tịch Hàn Đại Lục mướn một toán tu sĩ đặt tin hộ thì quá dễ, có việc khẩn cấp thì gã sẽ biết ngay, lập tức từ Tịch Hàn Đại Lục quay về. Trừ Bất Diệt Tịnh Bình, Ngụy Tác để lại hết pháp bảo lợi hại cả nguyên từ biển xích thanh sắc cổ du đăng cho bọn Cơ Nhã, cộng thêm Dương Chi Điểu và Thanh Loan, Hỗn Nguyên Ngân Hoa và Thỏ Huyên Đệ, thì một, hai phổ thông thần huyền đại năng không thể công phá tấm trí của hoang đảo động phủ. Ngụy Tác đột phá đến song thần huyền, cả Vân Linh Đại Lục chỉ Vương Vô Nhất tu vi thần huyền tứ trọng là uy hiếp được gã, nhưng vì tất bắt kịp đồng hư bộ pháp, thành ra chuyến này gã không mấy e dè. Trạm Đài Linh Lan được hư không đạo nhân truyền thừa, thập phần cổ quái, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên sẽ phải đối phó, bất quá Ngụy Tác chưa có pháp bảo xuyên thấu hư không để đối phó hư không kim hồ, nên phải đợi sau chuyến đi Tịch Hàn Đại Lục xem có lần ra tung tích y thừa cơ bắt sống. Nếu tìm được thần thông đối phó được y là hay nhất. Rời hoang đảo động phủ, Ngụy Tác tế xuất phi kiếm, sử dụng dịch ít kiếm bổn của Thiên Kiếm Tông, đồng thời kích phát một món kim ngân lưỡng sắc cổ phù do Hiên Viên Lão Tổ đưa đến, giấy lên kim ngân lưỡng sắc linh khí, hình thành một hình như ý. Gã cũng tính mãi mới lựa phi kiếm này, là một ngân bạch sắc cổ kiếm trong kho của Thiên Kiếm Tông, có hình vảy cá, chuôi khảm 5 viên bạch sắc bảo thạch, cả trăm năm chưa được động dụng, bọn Kỳ Long Sơn cũng chưa từng nghe nói đến. Không biết tên hay lai lịch cây kiếm này, có điều kim thiết khí tức và sát khí cực nồng, chắc luyện chế từ vẫn thích, lại từng uống máu không ít tu sĩ, kích phát xong là cổ kiếm này phát ra ngân bạch sắc lân quang chói lòa, khó ai nhìn rõ. Hiện tại Ngụy Tác kích phát cổ phù và sử dụng phi kiếm tạo cảm giác như một kim đơn kiếm tu, nếu không có bí thuật thì thần huyền đại năng cũng không nhìn thấu. Dịch ít kiếm độn là một môn độn tốc cực kỳ kinh nhân, tương đương với dùng uy năng thuật pháp tăng thêm cho phi kiếm, liên tục chém tới, đưa tu sĩ lao đi. Độn tốc còn trên quang độn pháp của Ngụy Tác trước kia. Phổ thông kim đơn tu sĩ thi triển thuật này tổn hao chân nguyên cực kỳ kịch liệt, không thể duy trì lâu. Ngụy Tác có thần huyền tu vi tổng thêm địa mẫu cổ kinh nên phi độn khỏi hải vực cũng không tổn hao gì, chỉ không đầy 3 ngày, gã và Linh Lung Thiên đến sát âm dương phần. Chỉ còn chừng vạn dặm nữa hả? Ngụy Tác liếc phương vị và cảnh vật đoạn ấm xuống kiếm quang, dừng lại trên hoàng thổ hoang sơn. Một mảnh như vỏ chai được gã tung lên cao, đoạn trước mặt là một vùng trong veo. Pháp khí này do Hiên Viên lão tổ mua được, là vạn lý sưu ảnh kính, ông hiểu cũng như pháp khí các tu sĩ xem cảnh gã đánh vào Thiên Kiếm Tông. Cổ đế thi có chân tiên thần uy quá đáng sợ, cách vạn dặm mới là an toàn, ngụy tác không dám áp sát, từ vạn dặm đã kích phát pháp khí quan sát âm dương phần. À, cảnh tượng âm dương phần truyền đến chỗ ngụy tác và Linh Lung Thiên, cả hai nhướng mày nhìn nhau. Bên trên âm dương phần lơ lửng kim sắc yên vân, ngưng tụ khắp hơn 10 dặm, rõ ràng do pháp khí hình thành. Bên dưới âm dương phần tan hoang, bị đào tung lên tới tận đáy sâu. Dưới lòng hố im lìm, không có nguyên khí dao động và quang hoa truyền ra, quanh âm dương phần không có thân ảnh tu sĩ. Đi thôi. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn nhau, lướt đến chỗ âm dương phần. Âm dương phần tạo cho Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên cảm giác như đã bị ai đó đến trước, thu mất hôi sắc cốt quan và cổ đế thi. Đối với Ngụy quả là phi thường nghiêm trọng. Không đầy một tuần hương thập phần cẩn thận trải thần thức, ẩm đi đồn quang cơ hồ áp sát mặt đất lao tới, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên hiện rõ thân ảnh cách âm dương phần không đầy 200 dặm. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 909. Có tính toán riêng. Đến tận đó, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên cũng không cảm chi thấy tu sĩ nào quanh đó. Âm dương phần cực kỳ yên tĩnh, không có nguyên khí dao động. Vù, một đạo kiếm quang chói lóa thanh sắc thần quang từ tay Ngụy Tắc bắn vào âm dương phần. Mấy tích tắc sau, sắc mặt Ngụy Tắc càng khó coi, gật đầu với Linh Lung Thiên, lướt tới phía trên âm dương phần. Tình hình trong âm dương phần nhanh chóng hiện rõ, bị ai đó đào tung lên, mặt trời rọi vào nên lòng vực mấy nghìn trượng cũng nhìn được rõ. Ngụy Tắc quét thần thức, vực sâu kéo dài mấy chục dặm, có nhiều khe đá sử đứng kinh nhân, còn khí tức lưu lại, rõ ràng là uy năng xung kích của cổ đế thi từ trong hôi sắc cốt quan phát ra. Trong lòng vực toàn là đá và bụi cát, cả âm khí sấy lên, nhưng hôi sắc cốt quan và cổ đế thi mất tích. Là khí tức linh dược để lại, đối phương dùng linh dược gì đó khống chế cổ đế thi. Linh Lung Thiên chụp mấy tia khói trong kim sắc yên vân, ngửi mùi rồi bảo Ngụy Tắc. Rõ ràng có người đã lấy hôi sắc cốt quan và cổ đế thi. Để xem Thiên Hải Thần Lan Kính có tìm được không. Ngụy Tắc tìm nhanh đoạn bảo Linh Lung Thiên tế xuất Thiên Hải Thần Lan Kính. Trừ bên trên còn kim sắc yên vân do đốt linh dược thì quanh âm dương phần không còn gì, không đoán được ai lấy cổ đế thi. Nếu cổ đế thi rơi vào tay Công Đức Tông hoặc Đăng Tiên Tông thì thập phần nghiêm trọng. Hiện tại khẳng định được là cổ đế thi bị lấy đi chưa lâu, mấy hôm trước Hải Tiên Tông còn tra xét được cổ đế thi vẫn ở âm dương phần, đang giao tranh với hôi sắc cốt quan. Thiên Hải Thần Lan Kính cảm ứng được khí tức tu sĩ thi pháp ở đây, nhưng nếu đối phương thi pháp từ quá lâu trước đó hoặc lấy cổ đế thi xong mà có tu sĩ qua đây thì Thiên Hải Thần Lan Kính vô dụng. Chát, Ngụy Tắc sồn chân nguyên vào, Thiên Hải Thần Lan Kính được kích phát, quang hoa bừng lên. Từng hình ảnh ngưng thành trước mặt Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên. Có ba tu sĩ đang lướt đi trong man hoang hoang nguyên. Cả ba đều là kim đơn đại tu sĩ, ăn vận rất đặc biệt. Tu sĩ đi giữa còn trẻ, khá ung dung hoa quý, mặc áo lông trắng, đứng trên một bạch sắc ngọc bàn, linh khí trên đầu hình thành một bạch sắc hồ lô. Tu sĩ bên trái mặc thanh sắc tinh kim chiến giáp che kín nửa mặt, sau lưng còn hai cánh dài bằng tinh kim để phi hành, mỗi sợi lông trên cánh đều là dao sắc. Khắc phù văn đặc biệt trông cực kỳ lạnh lẽo, linh khí của yêu ngưng thành hình thanh sắc quái hùng như hung thần ác sát. Bên phải có một tu sĩ chừng hơn 30 tuổi, mặt hắc sắc bì bào, có khí, nho nhã, lưng đeo dây ngọc thạch, linh khí hình thành một cây bút lông màu đỏ. Ba người này là ai? Ngụy Tắc nhíu mày. qua hình ảnh trong Thiên Hải Thần Lan kính thì không thể xác định cụ thể tu vi của ba tu sĩ, nhưng qua tốc độ phi độn và khí độ thì không phải phổ thông kim đơn tu sĩ, tựa hồ không phải người Tông Đức Tông hoặc Đăng Tiên Tông. Lẽ nào chúng có pháp khí đặc biệt có thể thu nạp cổ đế thi? Linh Lung Thiên Càng nhíu mày lại, Nạp Bảo Nang thông thường cách tuyệt tất cải nguyên khí, đựng linh dược không thành vấn đề, nhưng không thể đựng người sống. Cổ đế thi tuy là bất tử minh vật nhưng bị cách tuyệt nguyên khí, khí tức không thể lưu động thì cũng xong đời. Ở đó, cách chúng ta không đầy 4 vạn dặm. Đột nhiên, Ngụy Tác biến sắc, trực tiếp phát động động hư bộ pháp, đưa Linh Lung Thiên lao đi. Thiên Hải Thần Lan kính không thể duy trì hình ảnh quá lâu. Phía trước ba tu sĩ đang phi độn là ngọn núi đỏ chừng nghìn trượng, mọc toàn cổ thụ ngút trời. Ngọn núi đó, khi Ngụy Tác và Linh Lung Thiên từng thấy trên đường dụ bọn Tông Đức Tông Tông chủ tới Âm Dương Phần, ở phía bắc Âm Dương Phần 4 vạn dặm, với độn tốc ba tu sĩ này thì họ mới rời đi 2-3 canh giờ. Hướng đó vào sâu trong man hoang hoang nguyên, ba tu sĩ đi về hướng đó cũng lạ. Nhưng liên quan đến cổ đế thi, Ngụy Tác đành trực tiếp phát động đồng hư bộ pháp truy kích. Đuổi đến chỗ hồng sắc thạch sơn, ba tu sĩ mất dấu, nhưng Ngụy Tác và Linh Lung Thiên lướt lên không. Linh Lung Thiên thoáng thấy phía bắc có 3 điểm độn quang. Gian thương, không tuyệt đối nắm chắc thì đừng xuất thủ. Vạn nhất đối phương có cách khống chế cổ đế thi thì chúng ta không thể đào thoát. Thấy không mất dấu ba tu sĩ, Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác: "Được, xem chúng thế nào, đáp độn tốc và linh quang độn của chúng bình thường, dùng dịch ý kiếm độn là kịp." Ngụy Tác gật đầu, không thi triển đồng hư bộ pháp, tế xuất ngân bạch sắc phi kiếm thi triển dịch ý kiếm độn. À, có tu sĩ đang đến. Tựa hồ là kim đơn kiếm tu, tốc độ kiếm độn kinh nhân, tu vi ít nhất kim đơn lưỡng trọng. Tu sĩ còn lại tựa hồ chỉ tu vi phân niệm cảnh, chỉ là một kim đơn lưỡng trọng kiếm tu, không phải đối thủ của chúng ta. Không biết lai lịch thế nào, tông tử đang cần tu sĩ có tu vi này để tu luyện, chi bằng chúng ta đem lợi ích xa gà y. Ngụy Tác độn quang đến gần, ba tu sĩ nhìn thấy, bàn luận đoạn nghênh đón gã và Linh Lung Thiên. Kim đơn tam trọng hậu kỳ, kim đơn lưỡng trọng hậu kỳ, kim đơn lưỡng trọng điên phong, ba tu sĩ này có tu vi như thế, chủ động nghênh tiếp chúng ta mà không động thủ, không hiểu có dụng ý gì. Ngụy Tác cố ý giảm tốc, không để kiếm độn tỏ sơ, a uy u, a kinh nhân, bại lộ tu vi. Tu vi của ba tu sĩ khiến gã kinh ngạc, họ đều còn khá trẻ. Người ở mé phái dài nhất trông chừng hơn 30 tuổi, thực tế cũng mới hơn 60, người mặc áo lông trắng đứng giữa, thập phần ung dung hoa quý thì chỉ hơn 40 tuổi nhưng đạt tu vi kim đơn tam trọng hậu kỳ, khẳng định lai lịch phi phàm. Tu sĩ trẻ tuổi kim đơn tam trọng có thứ không thể nhìn thấu, chắc là pháp khí đựng cổ đế thi. Trong Nạp Bảo Nang của y có một thứ khí tức đặc biệt, vạn nhất động thủ thì đối phó y trước. Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường truyền âm cho Ngụy Tác: "Vị đạo hữu này xưng hô thế nào?" Thoáng sau, ba tu sĩ và Ngụy Tác, Linh Lung Thiên chỉ còn cách hơn 300 dặm, lọt vào cự ly thi pháp của gã. Trong 3 người, tu sĩ trẻ tuổi mặc bạch sắc bì mao đại y, thập phần ung dung hoa quý, lại chủ động lên tiếng từ xa chào hỏi Ngụy Tác: "Tại hạ Thiên Nam Tử, không biết ba vị đạo hữu xưng hô thế nào?" Ngụy Tác ra vẻ ngạo nghễ đặc hữu của kiếm tu, đồng thời cùng Linh Lung Thiên nhìn nhau. Tu sĩ trẻ tuổi này khẩu âm quái gì, tựa hồ không phải tu sĩ Vân Linh Đại Lục. "Tại hạ Bắc Linh Vĩ, vị này là Đoàn Vô Nhai, đây là Long Mộc Tinh." Tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười, giới thiệu hắc bào tu sĩ nho nhã và tu sĩ mặc tinh kim thanh giáp. Thiên Nam Tử đạo là tu sĩ Vân Linh Đại Lục, có vẻ đạo hữu thần thông phi phàm, kiếm quang kinh nhân, không biết thuộc tông môn nào. "Tại hạ xuất thân Hoàng Thiên Đạo." Ngụy Tác nhìn cả ba, trang phục và khẩu âm của bác đạo hữu hình như không phải tu sĩ Vân Linh Đại Lục. "Thiên Nam Tử đạo hữu nhãn quang hay quá, bọn tại hạ là tu sĩ của Tịch Hàn Đại Lục Sâm La Tông." tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười. Lại là tu sĩ Tịch Hàn Đại Lục, lẽ nào vì thần huyền đại năng Thanh Lăng ớn của Độ Kinh Tông chết ở đây? Họ đã biết tin. Ngụy Tác nhìn Linh Lung Thiên. Chưa từng nghe nói Hoàng Thiên Đạo có kiếm tu thế này, y khẳng định là một tán tu, sợ chúng ta gây bất lợi, nên bịa ra chỗ sửa. Tu sĩ mặc tinh kim thanh giáp hừ lạnh truyền âm cho hắc bào tu sĩ và tu sĩ trẻ tuổi. Tưởng bọn ta là tán tu. Linh Lung Thiên nghe được, truyền âm cho Ngụy Tác. Càng tốt, xem chúng định giở trò gì. Song phương đều có tính toán, Ngụy Tác bình tĩnh như thường truyền âm đáp. Là đạo hữu Hoàng Thiên Đạo, thần thông khẳng định càng phi phàm, bọn tại hạ muốn cùng đạo hữu giao dịch, đạo hữu có thích nghe không? Bác Linh Vĩ tâm cơ thập phần thâm trầm, mỉm cười nói, y cho rằng Linh Lung Thiên chỉ là đệ tử của Ngụy Tác, không hề trọng yếu. À, giao dịch gì? Ngụy Tác hỏi ba tu sĩ Tịch Hàn Đại Lục vốn có tính